Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin lỗi mà nhìn anh. Cái kia, Trần cái gì? Anh cất lời nhắc nhở. Trần Tiến Minh. Ừ, đúng vậy. Chính là Trần Tiến Minh kia. Đã dùng cách này để mà chạy trốn. Em thật là xin lỗi, nhưng mà ngoài cách đó ra, em cũng không có biện pháp khác. Cô cầm lấy tay của anh xuống sức lay động, cố gắng biểu đạt lời xin lỗi của mình. Anh cứ an tâm mà trốn đi, đừng có mà lo lắng. Em đã bị trả lại một lần rồi, thêm một lần nữa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Hướng Viên nhìn chằm chằm qua mặt nhỏ nhắn, chân thật của cô. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, Hàn Hàn lại vội vàng bổ sung. Hướng đại ca, em biết anh là một người tốt. Tối ngày hôm qua, khuôn mặt của cô lại đỏ bừng, nhưng vẫn cố hết sức khí để nói cho anh biết. Tối ngày hôm qua, là do em uống say, anh không cần phải đối với em chịu trách nhiệm. Em không thể chiếm tiện nghi của anh, như vậy là không công bằng. Cô bé này, làm sao có thể đơn thuần, thiện lương đến như vậy được cơ chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy bất an cùng với anh ấy, nhưng lại rất là đáng yêu. Hướng Viên vươn tay kéo cô ôm vào trong ngực, nằm gác lên trán của cô, mà thầm thở dài một hơi. Hướng đại ca à? Hàn Hàn bối rối ngẩng đầu, không biết làm sao mà đưa mắt nhìn anh. Em thật sự cảm thấy đối với anh như vậy là không công bằng sao? Hương Vinh nhẹ giọng hỏi, giữ chặt cô trong vòng tay mà không chịu buông ra. Ừ, cô tin tưởng mà gật gật đầu. Anh lộ ra nụ cười tươi, đưa tay đẩy nhẹ người cô rồi cúi xuống. Như vậy chúng ta thử nghĩ xem, làm thế nào mới có thể đối với nhau công bằng một chút chứ? Hàn Hàn gật đầu, rồi sau đó mở to mắt hỏi. Anh có phương pháp tốt hơn sao? Có. Anh nói. Là gì? Còn chưa hỏi xong, Hàn Hàn liền phát hiện có một bàn tay chui vào trong áo của mình. Bàn tay nóng hổi từ từ cởi bỏ nội y của cô. Bàn tay khẽ chạm vào bầu ngực mềm mại của cô. Ngón tay thô ráp chà vào điểm nhạy cảm, khiến cô toàn thân chấn động. Hứng. Cô trợn mắt há mồm, dưới sự tấn công của anh, nghe cả nói cũng không nói được. Chỉ cần anh chiếm lại em, không phải là chúng ta sẽ hủy nhau sao? Hướng Vinh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô xuống giường, dùng thân thể khổng lồ chế trụ sự dãy dụa yếu ớt của cô. Anh khéo léo kiểm soát sức mạnh của mình để không làm cô đau, nhưng làm cho cô không có cách nào để mà chạy trốn. Bị trọng lượng của anh đè lên, lồng ngực rộng rãi đè xuống lồng ngực mềm mại của cô, gợi lại những ký ức của đêm qua, thoáng chốc toàn bộ đều đã trở lại. Hướng đại ca, anh đang làm gì vậy? Hàn Hàn cuống quýt muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay nhỏ bé vừa mới đặt trên bờ vai của anh thì đôi môi của anh đã khóa chặt môi cô, bá đạo hưởng thụ cái lưỡi mềm mại hấp thu hương vị ngọt ngào của cô, chớp mắt đã đem cô hôn đến mơ màng, cả người mềm nhũn. Chiếm tiện nghi của em, anh nhẹ nhàng nói, thuần phục nhìn đến nhị hoa mẫn cảm của cô. Cô khép hờ hai mắt, bởi vì sự thăm dò của anh mà run lên, quên phải phản kháng như thế nào. Buông thả cơ thể, tìm thấy cảm giác tuyệt vời theo sự xâm nhập của anh. Em lên tiếng, bọn họ sẽ nghe thấy đó. Anh thì thầm vào bên tai cô, tiếng cười dịu dàng khiến cho cơ thể cô càng thêm nóng hơn. Hàn Hàn cắn môi mình, cố gắng ngăn lại tiếng rên rỉ xấu hổ kia, hàm răng cắn chặt lại bị ngón tay anh mở ra. Đừng làm tổn thương mình. Hướng Vinh nói nhỏ, đem toàn bộ sức ép của cô xuống giường. Đôi môi của anh ngăn lại tiếng rên dịu dàng khó nhịn của cô. Cô cảm nhận nụ hôn sâu sắc của anh, không biết rằng bàn tay anh đang lần lượt cởi bỏ quần áo của hai người, làm cho cô khỏa thân giống như tối ngày hôm qua. Đúng như lời Hướng Vinh nói, bọn họ đã hủy nhau. Ai nha, làm sao có thể độc ác như vậy chứ? Đúng vậy nha, làm thế nào lại có loại phụ nữ như vậy? Cái loại nữ nhân này thật sự là nên bị thiên lôi đánh mà. 8:30 tối, đám người chen chúc trong phòng khách của Âu Dương gia phê quanh TV thảo luận rối rít. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Cửa không khóa, tự vào đi. Lý Nguyệt ở trong la lớn, vẻ mặt phấn kích canh giữ trước TV không rời đi. Cửa lớn bị đẩy ra, một chàng trai từ bên ngoài đi vào. Bà nghe tiếng quay đầu lại, lập tức thu hồi vẻ giận dữ, thay bằng một khuôn mặt tươi cười. Ai nha, Hướng Vinh à, cháu tới rồi sao? Có muốn ăn bánh trôi hay không hả? Trong bếp tạc mới nấu một nồi đó. Cháu tự mình đi xuống múc đi, đừng khách sáo nha. Hàn Hàn đâu rồi ạ? À, con bé nó đang ở trong phòng nha. Lý Nguyệt mỉm cười nhìn anh. Sẵn tiện cho múc giúp ta, một chén canh trôi mang lên. Mọi người ở trước TV đột nhiên phát ra tiếng kêu. Lý Nguyệt hỏa tốc quay đầu lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào TV. Diễn tới chỗ nào rồi hả? Ai, cái người đàn ông này, tại sao đột nhiên lại chết chứ? Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra hả? Mọi người bàn tán ríu rít, báo cáo diễn biến phát triển của bộ phim kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net